Cửu vực kiếm đế, chương 1271, ngược lại đánh một bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có đúng không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối cứu người, Sở Phong Miên ngược lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá đối với giết cái này Atula, Sở Phong Miên ngược lại là có rất hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tôn Atula, lên Sở Phong Miên trước đó giết cái kia một tôn, còn cường đại hơn mấy điểm, đã là đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, đủ để bước vào đế tôn cảnh, trở thành Atula vương. Hắn ma xương, đủ để đổi lấy đại lượng tích điểm, chỉ sợ là lên săn giết số thiên tầm thường chuẩn đế ma tộc tích điểm, còn cao hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến long chi trào, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lặng yên ở giữa, chiến long chi trào từ đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra, đối cái kia Atula trực tiếp oanh giết tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, nơi nào đến tiểu gia hỏa cũng dám tới nhúng tay. Cái kia Atula nhìn thấy chiến long chi trào anh kích lại đây, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, to lớn cốt kiếm, đối Sở Phong Miên chiến long chi trào trực tiếp chém giết mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm chi huy, đánh vào chiến long chi trảo, đem chiến long chi trảo, đều cho đẩy lui. Vẻn vẹn là một kiếm này lực lượng, chỉ sợ đều tiếp cận đến tam kiếp chân đế cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hổ là chuẩn đế đỉnh phong Atula, Sở Phong Miên tâm âm thầm giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Atula nhất tộc không hổ là ma tộc chi chiến đấu nhất tộc, cái này chiến đấu lực xác thực kinh khủng. Chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, chỗ bạo phát đi ra thực lực đều đã là tiếp cận tam kiếp chân đế cấp bậc, phải biết xem như thánh long bí cảnh đệ tử chi, làm đến điểm này, vậy không hiếm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bất luận cái gì một tôn Atula, nếu như đặt ở võ giả chi, đều là tuyệt đại thiên tài. Công tử ta tới giúp ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Nhã cũng nhìn thấy cái này Atula thực lực, trong chốc lát xuất thủ, nhảy lên một cái, nàng thân thể chung quanh, thủy tinh ngưng tụ, biến thành từng đạo thủy tinh trường mâu trực chỉ cái kia Atula, gai giết đi qua. Cái này Atula thân thể, đều bị mấy đạo thủy tinh trường mâu chỗ xuyên qua, nhưng rất nhanh cái này Atula một tiếng gầm thét một cái, sau đó thủy tinh, đều từ Atula thân thể chi bị bức lui đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời tại hắn thân thương thế, vậy bắt đầu cấp tốc khôi phục hưng tới. Ma tộc sinh mệnh lực viễn siêu võ giả yêu thần, chỉ cần là bất tử, nặng hơn nữa thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Atula thương thế khôi phục, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Liễu Nhã, gào thét một tiếng, vọt thẳng lấy Liễu Nhã vọt tới. Tiên Long biến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy một màn này, Sở Phong Miên vậy quyết định thật nhanh thôi động lên thủy tổ thiên long lực lượng đến, lập tức cái kia Atula thân thể ở trên không bị gắt gao định trụ. Cùng lúc đó to lớn không chiến long chi trảo từ thiên bao phủ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rác, cái này chiến long chi trảo, đem cái này Atula thân thể, đều cho trực tiếp đánh vỡ nát. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên một thanh đối cái kia Atula bắt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này Atula trong thân thể, hắn ma xương, còn có cái kia cốt kiếm, đều bị Sở Phong Miên một thanh bóp nơi tay.